Bình Hoa giới giải trí, chương 24, góc truyện audio.com. Cảnh Tâm xuống máy bay vừa mở di động ra liền nhận được điện thoại của Tần Sâm, cô vừa đi vừa nghe điện thoại. Anh đến rồi sao? Khóe miệng Tần Sâm cong lên. Ừ, anh vừa mới đến, em ở bên trong chờ anh. Cảnh Tâm vội vàng ngăn anh lại. Không cần đâu, anh ở trên xe chờ em là được rồi, e đi qua tìm anh. Nếu thật sự đúng như lời Thẩm Gia nói, bên ngoài đã có phóng viên chờ sẵn, anh đến đây rất dễ bị trông thấy, cộng với việc hai ngày nay lên từ khóa tìm kiếm hot nhất, vẫn là nên khiêm tốn một chút mới tốt. Tần Sâm nhướng mày, cũng không nói gì, nói vị trí cho cô. Cảnh Tâm theo Thẩm Gia đến nơi nhận hành lý, nhìn cô ấy. Chị xác định không ngồi xe Tần Sâm. Thẩm Gia mỉm cười, không ngồi, chị gọi xe. Cảnh Tâm quệt miệng một cái. Được rồi, Cảnh Tâm cúi đầu bước nhanh về phía bãi đỗ xe, lại quay đầu nhìn chung quanh, cũng nhìn không ra rốt cuộc có phóng viên hay không. Cô thấy xe Tần Sâm, ngón tay thon dài của người đàn ông đang cầm điếu thuốc hơi hơi nhướn ra ngoài cửa sổ, cô kiềm chế tâm tình kích động của mình, bước chân nhanh hơn. Tần Sâm cũng thấy cô, khóe miệng cong lên, dập tắt điếu thuốc xuống xe, bước về phía cô. Cảnh Tâm nhìn thấy anh xuống xe, vội vàng nhìn trái phải, Tần Sâm nhận lấy hành lý trên tay cô, ôm thắt lưng cô, cúi đầu nhìn cô. Nhìn cái gì, bọn họ muốn chụp thì cứ để bọn họ chụp đi. Cảnh Tâm, nếu anh bình tĩnh như vậy cô còn lo lắng cái gì? Sau khi Tần Sâm đem vali hành lý bỏ vào cốp xe, trở lại trên xe, Cảnh Tâm quay đầu nhìn anh, sau đó nở nụ cười. Mẹ nó, cô bé này cười đúng là rất đẹp mắt. Tần Sâm nhìn cô vài giây, giữ vai cô kéo về phía mình, cúi đầu hôn cô. Cảnh Tâm không nghĩ đến anh lại đột nhiên hôn mình như vậy, tim đập nhanh giống như đi xe vượt núi, bị hôn đến mơ hồ, chợt nhớ đến anh nói lần trước, tiếp theo chậm rãi vòng tay lên cô, anh chủ động hôn anh. Cô nói cô biết, tuy rằng kỹ thuật có chút kém, nhưng Tần Sâm không nghĩ tới cô học được nhanh như vậy, anh đem quyền chủ động giao cho cô. Cảnh Tâm, anh không phối hợp dẫn dắt cô cũng không biết làm thế nào tiếp cả, kiên trì hôn vài cái, sau đó cúi đầu rút lui. Tần Sâm cười nhẹ, hung hăng hôn cô một hơi, xoa xoa tóc cô. Đói bụng không? Cảnh Tâm vội vàng gật đầu. Đói bụng, hai má cô đỏ ửng, lại ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng chưa ăn phải không? Tần Sâm cười cười, thuận tay cài dây an toàn cho cô. Chưa, chúng ta đi ăn cơm trước. Trên đường, Cảnh Tâm hỏi. Chúng ta đi đâu ăn cơm? Tần Sâm nói, đến nhà hàng có món tủ gần nhà em ăn đi, ăn xong đưa em về nhà. Cảnh Tâm không có ý kiến, được. Vừa dứt lời, di động liền vang lên, là Chu Nghi Ninh. Thanh âm của Chu Nghi Ninh rất vui vẻ. Bình Hoa, có phải cô đã về rồi không? Nói xong rồi tôi mời cô ăn cơm chúc mừng cô đoạt giải. Cảnh Tâm, ngày đó sau khi giải trí bát tỷ trao cho cô giải thưởng Bình Hoa tốt nhất, Chu Nghi Ninh liền nhắn tin web chat cho cô, nói muốn mời cô ăn cơm chúc mừng. Tuy rằng cô ấy vẫn không thừa nhận, nhưng Cảnh Tâm vẫn cảm thấy Chu Nghi Ninh nhất định là fan của cô, không thì tại sao chỉ có như vậy mà cũng mời cô ăn cơm. Cô liếc mắt nhìn Tần Sâm một cái. Lần sau đi, hôm nay tôi có hẹn rồi. Chu Nghi Ninh lập tức truy hỏi. Có hẹn, anh họ tôi hay là anh Đông? Cảnh Tâm khụ khụ một tiếng, lãnh đạm nói. Anh họ cô. Tần Sâm liếc cô một cái, khóe miệng cong lên. Chu Nghi Ninh cũng không bất ngờ, ở bên kia cười vài tiếng. Vậy hai người hẹn hò thật tốt, bye bye. Cảnh Tâm cúp, góc truyện audio.com. Điện thoại, Tần Sâm lãnh đạm hỏi. Chu Nghi Ninh lại muốn làm gì? Cô trả lời, cô ấy nói muốn mời em ăn cơm, chúc mừng em lấy được giải thưởng. Tần Sâm bật cười, Cảnh Tâm hừ một tiếng. Cười cái gì, anh không phải cũng xe hay sao? Cũng vì anh xe một cái like một cái, bọn họ mới có thể lên từ khóa tìm kiếm hot nhất. Tần Sâm quay đầu nhìn cô một cái, lười biếng mở miệng. Không thì sao, để cho fan của Quý Đông Dương tiếp tục bảo hai người là một đôi. Hiện tại em đang nói chuyện tình cảm với anh, Cảnh Tâm, cho nên anh tuyệt đối là đang ghen tị. Phát hiện này đúng là làm cô sung sướng, khóe miệng cô nhịn không được cong lên. Sau khi ăn cơm xong, Tần Sâm liền chưa xê tiếp đưa cô về nhà, anh đến cốp sau xe lấy hành lý của cô ra. Cảnh Tâm muốn tiến lên nhận, anh thuận tiện dắt tay cô, cúi đầu nhìn về phía cô, thần sắc tự nhiên nói. Anh đưa em lên nhà. Cảnh Tâm, lên nhà làm cái gì? Sau sinh nhật 20 tuổi, Cảnh Tâm liền dọn ra ngoài sống một mình, ba mẹ khuyên không được cô, căn nhà này cô đã ở 3 năm, ngoại trừ ba thì chưa có người đàn ông nào đến cả, ngay cả anh trai cô cũng chưa từng đến. Tần Sâm ôm cô đi ra khỏi thang máy, Cảnh Tâm thoát khỏi cánh tay anh, xoay người lấy trong tủ giày lấy ra một đôi dép lên nam để dưới chân anh, sau đó nhìn qua đôi giày da của anh, có thể có chút chật, đây là dép của ba em. Tần Sâm đưa tay đem người cô kéo lên, khóe miệng cong lên. Không có việc gì, lần sau em mua cho anh một đôi khác. Có lần sau, lại còn chuẩn bị một đôi. Ý anh là muốn thường xuyên đến đây sao? Thường xuyên, cô nam quả nữ ở chung một nhà thời gian dài chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Mặt Cảnh Tâm có chút đỏ, nhìn anh thay dép lê cũng vội vàng thay dép lê. Tần Sâm tùy ý liếc nhà của cô mấy cái, diện tích rất lớn, trang trí theo phong cách hiện đại, có phong cách của cô. Cảnh Tâm đem vali hành lý để một bên, ngẩng đầu nhìn anh, chỉ hướng sofa nhỏ giọng nói. Anh có muốn qua bên kia ngồi một chút không, có muốn uống chút gì không? Tần Sâm vươn tay nắm lấy thắt lưng cô. Không cần, em lại đây ngồi cùng anh một chút, sau đó chúng ta còn có việc. Cảnh Tâm a một tiếng, cùng anh đi đến ghế sofa, vừa ngồi xuống, lại đứng lên. Em đi lấy cốc sữa chua. Thời tiết nóng nực, cô thuận tay mở điều hòa lên. Tần Sâm nhìn cô chạy đến phòng bếp, màu sắc con ngươi hơi đổi, đứng lên đi theo, lấy lọ sữa chua trên tay cô. Cảnh Tâm nghĩ là anh muốn uống, lại lấy trong tủ lạnh ra một lọ nữa, vừa muốn mở ra, kết quả lại bị anh lấy, tiếp đó hai cái lọ sữa chua kia bị ném đi, chuẩn xác rơi vào thùng rác. Cảnh Tâm ngây ra một lúc, chừng anh làm gì vậy? Tần Sâm nhìn cô, lãnh đạm nói, quá hạn rồi, sữa chua này là Thẩm gia lần trước đến mua cho cô cũng chưa lâu lắm. Cảnh Tâm có chút không tin, lại cầm một lọ lên nhìn, đúng là hết hạn thật. Cô ngượng ngùng cười cười, vậy không uống sữa chua, em uống nước suối. Lấy bình nước khoáng từ trong tủ lạnh ra, lôi kéo anh ra khỏi phòng bếp. Cảnh Tâm mở TV lên, mới ngồi xuống bên cạnh anh, người đàn ông kia liền nghịch mấy sợi tóc của cô, nhàn nhã lười biếng giống như đang dụ hoặc cô, khẩn trương không chịu được, thân thể căng cứng không dám lộn xộn. Tần Sâm nhàn nhã dựa vào ghế sofa, quay đầu nhìn thoáng qua cô đang ngồi nghiêm chỉnh, cười nhẹ một tiếng. Em khẩn trương cái gì? Ngồi như vậy không khó chịu sao? Mệt á? Cảnh Tâm thoáng thả lỏng một chút, sau đó nhích lại gần, tựa vào cánh tay anh. Trên TV đang, gocchuyenaudio.com. Chiếu một bộ phim cổ trang dài tập, lúc trước Cảnh Tâm đã xem qua mấy tập rất hay, đến thành phố S vài hôm, không nghĩ nội dung bộ phim có chuyển biến lớn như vậy, cô xem đến mê mẩn. Tần Sâm cầm vài sợi tóc của cô, dùng đuôi tóc chọc chọc vào lỗ tai cô. Cảnh Tâm ngứa ngáy rụt cổ lại, anh lười biếng nói. Muốn đóng phim cổ trang hả? Cảnh Tâm ngẩn ra, trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu nhìn anh. Muốn, cho đến bây giờ cô chưa từng đóng qua phim cổ trang, vẫn luôn là phim thần tượng, năm trước còn đóng phim thần tượng Thanh Xuân Vườn Trường, không hiểu sao không có đạo diễn nào tìm cô đóng phim cổ trang, thật ra cô vẫn muốn được đóng phim cổ trang phục cổ trang rất xinh đẹp, cô muốn mặc một chút. Tần Sâm nhìn ánh mắt trong suốt của cô, khóe miệng cong lên một cái. Hoa Thần đang có một dự án phim lịch sử cổ trang, ngày hôm qua đạo diễn cũng nhắc đến với anh, cảm thấy ngoại hình của Cảnh Tâm rất hợp đóng phim cổ trang, hỏi anh có thể làm cho Cảnh Tâm tham gia đoàn làm phim được không? Chuyện anh giúp Cảnh Tâm giữ vai diễn kia, một số đạo diễn và nhà sản xuất trong giới cũng biết, những người đó thật sự rất tinh, có nhân vật gì tương đối tốt liền nói với anh, hiện tại bây giờ cũng có mấy nhân vật tốt hơn một chút. Muốn cho Cảnh Tâm làm nữ chính cũng không phải chuyện dễ như vậy, việc khai thông chỗ ba mẹ cô về chuyện này vô cùng khó khăn, còn về chuyện lần trước ấn tượng của ba mẹ cô về anh đã không tốt. Tần Sâm hơi nhíu mi, anh vốn không được trưởng bối thích cho lắm. Sau này, trong chuyện ứng phó ba mẹ cô, khó khăn càng thêm khó khăn. Ngoại trừ nhân vật chính, vài nhân vật kia quả thật cũng không tệ lắm, có thể cho cô thử xem. Tần Sâm nói, mấy ngày nữa em đến Hoa Thần thử vai, có chuyện gì bọn họ sẽ liên hệ với người đại diện của em. Hai mắt Cảnh Tâm sáng lên, ôm cổ anh cười híp mắt, được, là phim cổ trang sao? Tay Tần Sâm khoát tay lên lưng cô, cúi đầu nở nụ cười. Đúng, Cảnh Tâm cười ngây ngô một lúc, sau đó phát hiện anh đang dựa vào ghế sofa, nghiêng đầu nhìn cô, ngay cả ánh mắt cũng lười biếng. Cô nuốt nước miếng một cái, cảm thấy có chút khát nước. Lại uống một ngụm nước, hai má đỏ ửng, hôn cầm anh một cái, tiếp theo hướng lên trên, hôn vào môi anh. Môi cô bé này rất mềm, ở trên môi anh hết hôn lại cắn. Tần Sâm híp mắt một cái, ít hầu chuyển động vài cái, tóm hông cô ôm đến trong lòng, nắm lại thế chủ động, đầu lưỡi tách hai hàm răng cô ra, xông vào, quấn quýt lưỡi cô. Cảnh Tâm ngồi trên đùi anh, dán chặt vào ngực anh, người anh rất nóng, cô cảm thấy mình như sắp bị đốt cháy. Nửa ngày sau, Cảnh Tâm thấy đầu lưỡi tê dại, anh mới buông tha cô. Cô động cũng không dám động, Tần Sâm hôn cô một cái, trong mắt xuất hiện ý cười, thanh âm khàn khàn. Còn muốn tiếp tục, Cảnh Tâm lập tức lắc đầu, lăn một vòng rời khỏi đùi anh, nghe được anh buồn bực hừ một tiếng, lúc này mới phát hiện hình như có gì đó không thích hợp. Cô xấu hổ đến mức cả mặt đều đỏ ửng, cúi đầu không nói lời nào. Không khí yên lặng vài phút, điều hòa nhiệt độ xua tan vài phần khô nóng. Cảnh Tâm yên lặng cầm bình nước lạnh, nhỏ giọng nói với anh. Anh có muốn uống chút nước lạnh hay không? Càng ngày càng nóng, Tần Sâm nhìn cô một cái, thật sự nhận lấy bình nước kia uống vài hớp. Người đàn ông nâng cằm, ít hầu chuyển động, gợi cảm chết người. Cảnh Tâm cảm thấy mình có chút như bị dụ hoặc, vội vàng quay đầu. lại, gocchuyenaudio.com. Một phút nữa trôi qua, Cảnh Tâm ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng đề nghị. Không thì anh đi về trước đi. Tần Sâm nhíu mày, như thế nào, không tin anh? Cảnh Tâm lắc đầu, không phải, anh tuy rằng xấu xa, nhưng cô vẫn tin tưởng anh. Tần Sâm cảm thấy mình không sai biệt lắm đã ổn định, đứng lên, được rồi, anh về trước. Cảnh Tâm a một tiếng, cũng đứng lên, em đưa anh đến thang máy. Hai người đứng ở cửa thang máy mở. Tần Sâm vuốt tóc cô, đi vào trong, đối diện với cô khóe miệng cong lên. Trở về đi, Cảnh Tâm không biết mình bị làm sao, đột nhiên có một sự xúc động, nhìn cửa thang máy sắp đóng lại, mạnh mẽ vọt vào thang máy ôm cổ anh kiễng mũi chân hôn lên môi anh. Cô vốn nghĩ hôn một cái rồi bỏ chạy, kết quả bị anh đè lại, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, giây tiếp theo, cả người bị anh mạnh mẽ áp vào trên tường thang máy, hung hăng hôn xuống. Cửa thang máy phía sau hai người chậm rãi đóng lại, thang máy bắt đầu đi xuống, Cảnh Tâm ô ô ô vài tiếng, đẩy anh ra vội vàng nói. Em không mang thẻ phòng rồi, kiểu này muốn về cũng không được. Cô bé này đã bắt đầu muốn trêu ghẹo người khác. Tần Sâm một tay ôm cô, một tay chống lên vách thang máy, nở nụ cười nhìn chằm chằm cô. Là em tự mình xông vào. Cảnh Tâm đỏ mặt nói không được lời phản bác nào, cô chính là nhất thời xúc động. Anh nói, em vào nhà kiểu gì? Cô cúi đầu nhìn chằm chằm đôi dép lê của mình, nghĩ một chút mới nhỏ giọng nói. Em xuống phòng an ninh chỗ đó, có thẻ phòng dự trữ. Tần Sâm nhướng mày, cửa thang máy mở, anh theo cô đi lấy thẻ phòng, nhìn cô vào trong thang máy mới rời đi. Tần Sâm ngồi trong xe, dựa lưng vào ghế hút hết hai điếu thuốc, sao động trong cơ thể mới đè xuống được một chút. Nhớ tới bộ dáng lúc cô vọt vào thang máy, khóe miệng anh cong lên, lái xe đi. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Tâm còn chưa tỉnh ngủ, Thẩm Gia đã gọi điện thoại đến. Em và Tần Sâm lên từ khóa tìm kiếm hot nhất, tối hôm qua anh ta qua đêm ở chỗ em, cách chương.